chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ sơ thu nhận 4 chú thỏ nhỏ làm đàn em, cuộc sống ở trường trở nên vừa thoải mái vừa thú vị từ Kỳ Vũ Hiên. 3 chú thỏ còn lại đều rất nghe lời Kỳ Nguyệt Vận mang cơm cho cô bé. Kỳ Tinh Lăng chuẩn bị đồ ăn vặt, Kỳ Sơn Lan thì giúp làm bài tập. Thành tích của Sơ Sơ luôn đứng nhất toàn khối, Kỳ Sơn Lan xếp thứ 2. Cô bé không phải không biết làm bài tập, chỉ là lười làm mấy thứ đơn giản này. Kỳ Sơn Lan có một kỹ năng rất đặc biệt, chỉ mất 1 phút để bắt chước bút tích của người khác. Thế nên, bài tập của Sơ Sơ đều được Kỳ Sơn Lan làm hộ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Trong mắt thầy cô và bố, cô bé vẫn là một bé ngoan. Hôm ấy, Kỳ Nguyệt Vận và Kỳ Tinh Lăng giúp cô bé che giấu. Sơ Sơ và Kỳ Sơn Lan lẻn đến một căn nhà bị đồn là có ma. Vừa bước vào, khí âm lạnh lẽo bao trùm, mùi tử khí nồng nặc khắp nơi. Linh cảm nhạy bén của loài thỏ mách bảo cậu bé rằng nơi này cực kỳ nguy hiểm. Kỳ Sơn Lan cảnh giác nói, lão đại thời an, nơi này thật sự có ma. Hay chúng ta về, mời đại sư Lâm đến xem thử. Sơ Sơ xắn tay áo, tự tin nói, chỉ là ma quỷ, tôi xử lý được, không cần làm phiền mẹ. Yên tâm đi, lão đại sẽ không để đàn em bị thương đâu. Kỳ Sơn Lan bất đắc dĩ phải theo sau, luôn cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu có gì không ổn, cậu bé sẽ lập tức biến lại hình dạng thỏ, cõng Sơ Sơ chạy đi. Thỏ chạy rất nhanh, mà chắc chắn không đuổi kịp. Sau khi lên kế hoạch, Kỳ Sơn Lan cảm thấy bớt lo hơn một chút. Vù vù, cơn gió lạnh thổi qua, một bóng đen hiện ra trước mặt, mặt xanh nanh dài, ánh mắt âm u, con người. Con người sống, ha ha ha, Sơ Sơ nắm chặt tay, lao thẳng lên, quát lớn. Chỉ là ác quỷ, cậu lùi lại. Kỳ Sơn Lan nghe lời, rút vào góc phòng. Sơ Sơ và ác quỷ giao đấu kịch liệt, thân hình linh hoạt, chiêu thức sắc bén. Kỳ lạ, con quỷ này mạnh hơn những ác quỷ thông thường. Không thể chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, cô bé lấy ra lá bùa do mẹ vẽ. Nhân lúc này, ác quỷ lao về phía cửa sổ, nở nụ cười hiểm ác. Xem ta tìm thấy gì nào, món điểm tâm ngon lành, khẹt khẹt, á, Kỳ Vũ Hiên đối diện con quỷ ở khoảng cách gần, sợ đến mức hét thất thanh. Lão đại, cứu tôi, không kịp kích hoạt bùa, Sơ Sơ vừa chạy vừa mắng. Đồ ngốc, cậu làm gì ở đây, khí âm bao phủ khắp người. Kỳ Vũ Hiên khóc nức nở. Tôi không biết, lão đại, hu hu, Sơ Sơ tung một trường đẩy đồ mốc sang bên, rồi dùng tay không chặn móng vuốt của con quỷ. Nhanh như chớp, cô bé dán lá bùa lên đầu nó, ngón tay tạo thủ ấn. Thiên lôi chấn nổ, diệt trừ tà ma, ánh sáng sấm chớp lóe lên, ác quỷ tan biến, tí tách, những giọt M, á, u đen rơi xuống sàn. Kỳ Vũ Hiên sợ ngây người. Hu hu, lão đại, tay cậu, Sơ Sơ liếc xuống, trên cánh tay có một vết cào dài, da thịt lật ra, M, á, u đen không ngừng trào. 3 năm bắt quỷ, đây là lần đầu cô bé bị thương. Tất cả là tại đầu mốc kia, vết thương dài thế này, chắc chắn bố sẽ phát hiện, kiểu gì cũng bị mắng cho xem. Trong mắt bố, cô bé là đứa trẻ ngoan sao có thể tự ý đi bắt quỷ, Sơ Sơ thở dài. Đau đớn bước ra ngoài, Kỳ Sơn Lan lo lắng hỏi, lão đại thời an, M, á, u đen là dấu hiệu bị trúng độc. Cậu ổn chứ, không sao, Sơ Sơ trừng mắt nhìn Kỳ Vũ Hiên, nghiến răng nghiến lợi. Quản lý đứa em ngốc của cậu cho tốt, tôi tức C, H, E, T mất. Cô bé vừa nói vừa đi tiếp, Kỳ Sơn Lan nắm lấy tay cô bé, thời an, xin lỗi, tôi có cách chữa lành vết thương cho cậu, Sơ Sơ không tin. Ác quỷ gây ra vết thương không dễ chữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải về tìm mẹ, cậu tránh ra. Kỳ Sơn Lan bất ngờ cúi đầu, ánh mắt thành kính, đưa lưỡi L, I, E, M lên vết thương. Sơ Sơ, bố đã dặn, con gái không được để con trai chạm vào người. Không được phép mà dám đụng tay cô bé, chẳng phải là lưu manh sao? Chú thỏ đáng yêu lại dám làm lưu manh với cô bé. Phải nhổ sạch lông của nó, Sơ Sơ giơ nắm đấm, má phồng lên giận dữ. Kỳ Sơn Lan, có tin tôi đờ, em mờ cậu không? Kỳ Sơn Lan ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, lau em mờ, á, u đen trên miệng, ho vài tiếng. Xin lỗi, lão đại Thời An, không kịp giải thích. Tôi thừa hưởng năng lực của mẹ, có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào. Sơ sơ cúi đầu nhìn tay, vết thương đã hoàn toàn biến mất, da trắng mịn màng, như chưa từng bị thương. Cô bé đã hiểu lầm chú thỏ nhỏ, sơ sơ thấy có lỗi, nghiêm túc nói. Bạn Sơn Lan, tôi quyết định phong cậu làm đàn em số 1. Sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Kỳ Sơn Lan nở nụ cười nhợt nhạt. Cảm ơn lão đại Thời An. Sơ sơ gật đầu, hai tay chắp sau lưng bước ra ngoài. Hôm nay lại tiêu diệt thêm một ác quỷ. Cô bé thật lợi hại. Vết thương đã lành, bố chắc chắn không phát hiện. Nhưng vừa bước ra, cô bé va phải một người quen. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm, khí lạnh tỏa ra từ người chính là ông bố tổng tài của cô bé. Sơ sơ trừng mắt kinh ngạc. Bố đến trường, bố đã đứng ngoài này bao lâu rồi? Hình tượng ngoan ngoãn của cô bé có phải đã sụp đổ? Trong lòng sơ sơ hoảng loạn, nhưng vẫn không quên diễn vai ngoan ngoãn. Cô bé chu môi, nhỏ giọng làm nũng. Bố ơi, sơ sơ nhớ bố quá. Phó Kinh Nghiêu ôm con gái vào lòng, thần sắc phức tạp. Vừa nãy một chiêu tiêu diệt ác quỷ, giờ lại dịu dàng làm nũng. Con bé này giống ai vậy? Thấy sắc mặt bố không ổn, sơ sơ rụt rè nói. Bố, con có thể giải thích, đây chỉ là một sự cố thôi. Phó Kinh Nghiêu nửa cười nửa không, những lời con và thỏ nhỏ nói, bố nghe hết rồi. Sơ sơ, hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ thì phải làm sao? Mẹ, cứu con, cách chương.